Chương 802, cạ bù tổ điên cuồng. Buồn cười hoàn mỹ, ngươi là nọ ý ngươi cố này như là tạp chủng thân thể sao? Khinh thường xem ở cạ bù tổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Tạp chủng, không có sai, liền là tạp chủng. Hiện tại cạ bù tổ, lộn xộn cái gì đồ vật đều có, không phải tạp chủng là cái gì. Nói dễ nghe, là tập bách gia chi trường, nhưng là, trên thực tế đâu, bất quá là một thân loạn thất bát tao tạp chủng tập hợp tạp chủng mà thôi. Nói thật ra, lấy cả bủ tổ dạng này điên cuồng, nếu là cái này cái thế giới là khuyển dạ xoa thế giới, tuyệt đối lại là một cái nạ dạ cụ. Mà lại, vẫn là một cái hiểu sinh vật học, cơ nhân học, biết thế nào cải tạo sẽ nghiên cứu nạ dạ cụ, tuyệt đối so với nguyên tắc bên trong nạ dạ cụ càng thêm cường đại gấp trăm ngàn lần. Nhưng là, rất đáng tiếc, nàng là tại cái này cái thế giới. Nhất định nàng là không có thể trở thành nạ dạ cụ như thế tồn tại. Tập trung nghe được nạ dù tổ, cả bù tổ trong nháy mắt liền đã lên cơn giận dữ. Nạ dù tổ, hoàn toàn liền là đem hắn dèm pha không đáng một đồng. Đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cải tạo coi là rác rưởi. Đem hắn hoàn mỹ coi là tập trung. Vậy làm sao có thể không cho cả bù tổ phẫn nộ? Cái gì cũng đều không hiểu ngươi. Căn bản cũng không có tư cách nói cái gì. Phẫn nộ xem ở nạ dù tổ, cạ bù tổ ga ho the tờ đạo. Ngươi phẫn nộ, là ngươi đối với mình không tự tin sao, vẫn là nói, ngươi cu nở dê cho là mình bất quá là tạp chủng đâu. Đối với cạ bù tổ ga ho the tờ nạ dù tổ căn bản cũng không có để ý, nhìn xem đều, lại lần nữa khinh thường nói đạo. Ngậm miệng, đi chết đi kích động tâm tình. Để cả bụ tổ căn bản cũng không có cùng nạ rủ tổ tại tiếp tục nói nhảm ý tứ, gầm thét sau khi gầm hét một tiếng, trực tiếp, hướng về nạ rủ tổ sông đi qua. Cùng xa cắn loạn tại đều sau lưng, trong nháy mắt, chui ra tám đầu to lớn độc xà. Như thùng nước thô. Cái kia đủ mọi màu sắc sắc thái, đều chứng minh thứ có tuyệt đối kịch độc. Gào thét một tiếng, tại đều vọt tới nạ rủ tổ phía trước thơ ý điếm, trong nháy mắt, cùng nhau nhào về phía nạ rủ tổ. To lớn xà khẩu đã thật to mở ra, bên trong cái kia thật dài độc nha, lấy cái kia chiều dài, tuyệt đối có thể đem một cá nhân trong nháy mắt xuyên thủng, tăng thêm cái kia kịch độc, nhất kích chí mệnh không là vấn đề. Thần La Thiên Trinh nhìn xem vọt tới cả bù tổ, trong nháy mắt, to lớn sức đẩy trong nháy mắt mở ra, to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, đánh vào cả bù tổ trên thân, trong nháy mắt, liền đem hắn đánh bay ra ngoài bất quá bị đánh bay thân ảnh trong nháy mắt há to miệng rộng một cái toàn thân ướt rầm rề cả bụ tổ trong nháy mắt từ trong miệng chuyển đi ra. Hướng về nạ rủ tổ, mang trên mặt phẫn nộ cùng điên cuồng tổ bù bắn đi qua. Thần La Thiên Trinh thời gian cuộn đổ còn chưa kết thúc. Ngắn thời gian bên trong, nạ rủ tổ là không có cách nào sử dụng thần La Thiên Trinh. Nhìn xem bay nào mà đến cả bụ tổ. Tại nạ rủ tổ trên thân, tử sắc trả cờ dạ hiện lên. Sở xạ nụ trong nháy mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ trên thân, đem nạ rủ tổ trong nháy mắt che chở to lớn cánh tay, trong nháy mắt, đối bay nhào mà đến cả bù tổ, một chảo, trực tiếp đem cả bù tổ nắm ở trong tay. Dùng lực trong nháy mắt, bóp nghiền ép thanh âm, để ép thanh âm vẫn là máu tươi trong trước mắt, liền đem đều bóp chết trong tay bất quá miệng rộng, trong nháy mắt, vỡ ra, lại là một cái cả bù tổ trong nháy mắt từ cái kia bị bóp chết cả bù tổ trong miệng chuyển đi ra. Đối gần ngay trước mắt nạ rủ tổ, trong nháy mắt, trùng sát đi lên. Trong tay, còn cuốn sắc bén trả cờ dạ đi chết đi, tiên thuật đuôi rắn cắt một tiếng hét lớn. Đối nạ rủ tổ, trong nháy mắt, cả bù tổ phất tay chém giết mà đi nhìn xem cả bù tổ công kích, nạ rủ tổ cũng không có đón đỡ. Mặc dù thiên nhẫn phòng ngự để nạ rủ tổ có thể không nhìn rất nhiều công kích, nhưng là, không đại biểu nạ rủ tổ có thể không nhìn cả bù tổ. Chớ đừng nói chi là tiên thuật nhất trọng yếu là, hiện tại, cả bù tổ trong tay nhẫn thuật, để nạ rủ tổ ngửi được nguy hiểm khí tức. Đến bây giờ thực lực, nạ rủ tổ là hoàn toàn tin tưởng mình cảm giác. Thân ảnh, trong nháy mắt, nhảy lên một cái, trực tiếp nhanh chóng rời đi nguyên địa soát một đạo quang mang từ nạ rủ tổ dưới chân xẹt qua, không có vào nơi xa, tốc độ rất nhanh, nếu không phải nạ rủ tổ né tránh kịp lúc, nói không chừng, một chiêu này đã trúng nạ rủ tổ thân ảnh, nhảy lên, trong nháy mắt. Liền đã nhảy ra mấy chục mét xa. Xem ra cả bù tổ một chút, quay đầu. Nhìn xem trước đó cả bù tổ chỗ công kích địa phương. Hán tiên thuật chỗ không có vào địa phương thẻ rầm rầm rầm một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Sau đó, liền là một trận oanh minh. Chỉ gặp, ở phía xa. một tòa trên trăm thước cao y hệ a mạ, vờ ơ ý ma giòn tan chạy xuống. Đây chính là trước đó cả bù tổ công kích chỗ không có vào địa phương, cả tòa y hệ a mạ, lại bị chặt đứt. Ánh mắt, nhìn xem cái kia chân nhăn vết cắt, có thể biết, trước đó cả bù tổ công kích, ngã xuống đất có bao nhiêu sắc bén. Trực tiếp chặt đứt một tòa trăm thước cao y hệ a mạ, dạng này công kích, nguy hiểm, rất nguy hiểm tiên thuật. Quả nhiên không có một cái nào là đơn giản dạng này công kích, đã không đơn giản có thể phá vỡ mình phòng ngự, còn có thể đem mình nhất đao lưỡng đoạn, ở giữa chặt đứt mà lại, người điên cuồng lên, thực lực cũng là tăng nhiều không ít. Ta nhìn xem cả bù tổ công kích, nạ dù tổ không khỏi thầm nói. Nơi xa, màu đỏ đồng tử nhìn chằm chằm nạ dù tổ, gặp nạ dù tổ tránh thoát mình công kích, cả bù tổ trong mắt không khỏi hiện ra một vòng thất vọng sát thái. Tiên thuật đuôi rắn cắt công kích năng lực xác thực rất cường đại, nhưng là, đối với nạ dù tổ dạng này địch nhân đến ra nở dê, cả bù tổ biết, muốn là lần đầu tiên công kích không cao hơn, tiếp xuống sẽ rất khó tại để nạ dù tổ ăn được cái này một kích. Bởi vì, đối với một chiêu này, nạ dù tổ đã có phòng bị. Ngươi nhìn giống như rất thất vọng dáng vẻ a ánh mắt, mắt thấy cả bù tổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Cùng cả bù tổ suy nghĩ đồng dạng. Thấy qua một lần cả bù tổ tiên thuật đuôi rắn cắt về sau, nạ dù tổ xác thực đối thuật này để ý, lần tiếp theo chỉ cần cả bù tổ vừa sử dụng, nạ dù tổ liền sẽ biết, căn bản liền sẽ không có cho cả bù tổ công kích cơ hội của mình. Hừ, rất đáng tiếc, ta nhưng không có thất vọng cái gì, lại có lần thứ nhất, như vậy, liền sẽ có lần thứ hai. Lần tiếp theo, trực tiếp đem ngươi giết nhìn xem nạ dù tổ, cả bù tổ âm trầm nói đạo. Hắn mặc dù thất vọng, nhưng là cũng sẽ không tại nạ dù tổ trước mặt biểu lộ ra. Có đúng không, lần tiếp theo giết ta, rất đáng tiếc, ngươi không có lần sau khinh thường cười một tiếng, nhìn xem cả bù tổ, nạ dù tổ nói đạo. Nạ dù tổ là sẽ không lại cho cả bù tổ có đúng không cơ hội lần sau. Nạ dù tổ nhưng sẽ không quên mình tới đây là tìm đến Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mà không phải cả bù tổ, mặc dù Uchiha Mạ Đạ Dạ không có tìm được, cả bù tổ đi ra. Nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là phải tìm. Mà cả bù tổ đem hắn giải quyết hết tốt.